giờ đã thả người rồi, người bắt đầu truyền dịch thế đạo cho ta, được rồi chứ? Theo giao hẹn giữa hắn và Ninh Tiểu Diên, chỉ cần hắn đáp ứng được hai yêu cầu của Ninh Tiểu Diên, thì Ninh Tiểu Diên sẽ truyền dịch thế đạo cho hắn. Giờ mấy người Sử Ba Ba đã rời đi an toàn, Tâm Ma nghĩ đương nhiên cả hai điều kiện đều đã hoàn thành. Nghe Tâm Ma hỏi, Ninh Tiểu Diên bình tĩnh mở mắt, nhìn hắn cười khẩy. Tâm Ma tiền bối, người đừng quên khi đó ta đã tăng thêm hai điều kiện. Hai điều kiện này người đã hoàn thành, nhưng điều kiện chúng ta nói ban đầu thì người chưa hoàn thành điều nào cả. Lời nói của Ninh Tiểu Diên khiến Tâm Ma khựng người, sắc mặt trầm ngâm một lúc mới nói. Ý người là việc ta giúp người trừ bỏ kẻ địch trời sinh, vị truyền nhân còn lại của Diệt Thế Đạo sao? Đương nhiên, Ninh Tiểu Diên gật đầu. Nhưng người đã từ chối đề nghị của ta, người nói có thể tự đối phó à mà. Thân sắc Tầm Ma đã lấy lại bình tĩnh, lạnh băng nhìn Ninh Tiểu Diên, toàn thân tỏa sát ý như khiến không gian xung quanh đóng băng. Ngay cả Ninh Tiểu Diên khi cảm nhận được sát ý trên người Tầm Ma cũng không kìm được dùng mình, cảm giác như sắp bị Tầm Ma giết chết. Nhưng Ninh Tiểu Diên biết rõ, trước khi có được Diệt Thế Đạo thì Tâm Ma chắc chắn sẽ không hạ thủ với mình. Vì thế hắn nhếch môi, lắc đầu nói. Lúc đó khác, giờ khác. Tâm Ma tiền bối, khi đó ta không muốn chuyển Diệt Thế Đạo cho ngươi, nên mới không do dự mà từ chối đề nghị. Nhưng giờ khác rồi, ta đã chuẩn bị chuyển Diệt Thế Đạo cho ngươi, thì đương nhiên ta phải tối đa hóa lợi ích. Chỉ dùng sự an toàn của mấy người Sử Ba Ba đổi lấy Diệt Thế Đạo thì ta lỗ lặng à. Sát ý trên người Tâm Ma đã biến mất, dường như hắn bị lời của Ninh Tiểu Diên thuyết phục, trầm ngâm một lúc rồi cười. Người nói không sai, nếu là ta cũng làm vậy. Nhưng ta phải nói trước, nếu người có điều kiện khác thì tốt nhất là nói luôn bây giờ, nếu không, sau khi ta giết kẻ địch cho ngươi, thì sẽ không đồng ý bất cứ điều kiện nào nữa đâu. Tâm Ma vừa dứt lời, thì Ninh Tiểu Diên lắc đầu. Tâm Ma tiền bối yên tâm, đây là điều kiện cuối cùng của ta. Nhưng ta có điều phải nhắc nhở Tâm Ma tiền bối. Ngươi đừng coi thường kẻ địch đó của ta. Nếu Tâm Ma tiền bối hồi phục tu vi đỉnh phong, thì muốn giết không có gì khó. Nhưng giờ Tâm Ma tiền bối phải cẩn thận một chút. Chỉ là tiểu bối, chưa đủ tư cách để ta bận tâm. Tâm Ma vô cùng khinh thường, thân ảnh khẽ vút một cái, biến mất khỏi trước mặt Ninh Tiểu Diên. Đồng thời một đạo Tâm Ma chuyển vào tay Ninh Tiểu Diên. Vài ngày nữa ta và ngươi tìm vị truyền nhân Diệt Thế Đạo còn lại. Trong mấy hôm này, ngươi cần gì cứ tìm Minh Lạc. Tâm Ma nói vậy nghĩa là đã cho Ninh Tiểu Diên đặc quyền. Vốn ở Tâm Ma Thành ngoài Tâm Ma ra thì địa vị cao nhất là Minh Lạc, Càn Kích. Nhưng giờ địa vị của Ninh Tiểu Diên lại trên cả họ. Càn Kích vốn đã nhìn Ninh Tiểu Diên không thuần mắt, lúc này càng thêm bực bội. Nhưng vì áp lực từ Tâm Ma nên Càn Kích vẫn không dám đối địch, chính diện. Mà mỗi khi thấy Ninh Tiểu Diên cùng lắm là trừng mắt trợn mày vài cái với Ninh Tiểu Diên. Đương nhiên Ninh Tiểu Diên cảm nhận được ánh mắt thù địch của Càn Kích. Nhưng chỉ là bị trừng mắt mấy cái, Ninh Tiểu Diên căn bản không để tâm. Mấy ngày trong Tâm Ma Thành, hắn thật sự có được không ít lợi ích. Được sự ngầm cho phép của Tâm Ma, Ninh Tiểu Diên có thể tùy ý lấy mọi tài nguyên trong Tâm Ma Thành. Thậm chí ngay cả huyết dịch của thứ thần vật giới kia, Ninh Tiểu Diên cũng lấy thêm vài cốc. Có chỗ tài nguyên và thần huyết này, đương nhiên Ninh Tiểu Diên lập tức chui vào thần sắc, dùng chỗ tài nguyên này tu luyện. Gần đây Ninh Tiểu Diên đã rơi vào tình cảnh cả thế gian là kẻ địch. Hơn nữa sự xuất hiện của Tâm Ma cũng khiến Ninh Tiểu Diên cảm thấy áp lực cực lớn, vì thế hắn nôn nóng nâng cao thực lực. Nhưng hắn đã là tà hóa cảnh tầng thứ 6, muốn tiến lên một bước vô cùng khó khăn. Cho dù có tài nguyên và linh dược, nhưng tu vi Ninh Tiểu Diên cuối cùng vẫn không thể đột phá tà hóa cảnh tầng thứ 7. Ninh Tiểu Diên chui vào thần xác tu luyện. Ngoại giới một ngày bằng cả năm trong thần xác. Ba ngày có bên ngoài, nghĩa là Ninh Tiểu Diên đã ở 3 năm. Mất 3 năm Ninh Tiểu Diên đã là tà hóa cảnh tầng thứ 6 đỉnh phong. Chỉ còn chút nữa là có thể đột phá rồi. Nhưng chính là điều này gây khó khăn cho Ninh Tiểu Diên. Tu hành chính là vậy. Đôi khi trong một ngày có thể nhảy vọt, nhưng cũng có lúc vì một cửa ải nào mà lỡ mất nghìn vạn năm. Rất nhiều nhân vật cổ xưa, tu vi chưa chắc đã mạnh hơn thiên kiêu Đại Diêm hiện nay. Từ việc thể chất của họ không bằng đám thiên kiêu, lý do quan trọng hơn là vì tu hành của họ đã bị chặn lại. Nếu không có cơ duyên lớn, thì cho dù tu vi tu hành ngàn năm, thậm chí cả đời, cũng đừng mong tiến bộ một bước. Ninh Tiểu Diên chui ra khỏi thần sắc, định đi gặp Tâm Ma thương lượng về việc đối phó đảm đài huyết trầm, thì đột nhiên tâm ma xuất hiện trước mặt Ninh Tiểu Xuyên.